Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, Lục đạo tiêu biểu. Thân thể Trọng Tân hồi phục, nhiệt huyết bắt đầu lao nhanh. Loại này lâu không gặp cảm giác, nhượng Uchiha Madara trên mặt cũng không nhịn được đầy ra vui sướng tươi cười. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, mặc dù hắn bởi vì phục sinh. Trong mắt cặp kia giả tạo Rinnegan chậm rãi vỡ vụn, nhưng hắn tại một khắc cuối cùng, khóe mắt liếc qua nhưng cũng liếc thấy trước người hắn cách đó không xa huyền chi sau. Tâm tình sẽ thấy lần chìm xuống. Senju Gen thực lực, hắn Uchiha Madara đã sớm công nhận, thậm chí đã đem Senju Gen bày tại chính mình nhất định phải chiến thắng đại địch cái này cái vị trí. Lấy Uchiha Madara cao ngạo, hắn không thừa nhận cũng không được. Senju Gen thực lực, giờ phút này quả thật so với hắn mạnh hơn. Bởi vì phục sinh vui sướng chậm rãi trầm tĩnh, Uchiha Madara không dám khinh thường. Lại đưa tay đem kia Uchiha Obito trong mắt Rinnegan đào xuống. Trên tay lóe lên trưởng tiên thuật mà đặc biệt lục quang. Rồi sau đó Uchiha Madara liền đem viên kia Rinnegan bình an tại chính mình mắt phải vành mắt trên. Lần hai mở mắt ra lúc, Uchiha Madara đã là khôi phục kia Haki bộ dáng. Mang trên mặt lãnh đạm, mặt không chút thay đổi quét mắt dưới người Uchiha Obito. Đối với Uchiha Obito tình hình, hắn không có nửa phần thương hại. Uchiha Obito, vốn là trong tay hắn một viên quân cờ. Bây giờ hắn giá trị đã bị ép khô. Uchiha Madara tự nhiên sẽ không có một chút thương tiếc. Huống chi, Uchiha Madara cũng không phải ngu ngốc. Uchiha Obito một mực còn có nghi ngờ hắn sớm liền hiểu. Cho nên hắn càng không sẽ đối với Uchiha Obito thương hại. Lúc này, bởi vì Rinnegan bị cướp đoạt, mất đi Rinnegan Uchiha Obito, trong cơ thể thập vĩ đã dần dần bắt đầu bạo động. Mặc dù hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhưng hắn kỳ thực cũng không có tư cách này. Trước hắn chẳng qua chỉ là bởi vì có được Rinnegan, dựa vào Rinnegan lực lượng cưỡng ép trở thành Jinchuriki thôi. Một khi mất đi Rinnegan, kia thập vĩ liền mất đi lực lượng áp chế, sẽ chủ động thoát ra khỏi trong cơ thể. Mặc dù có chút tiếc nuối, ngoại đạo ma tượng cũng không có đem sở hữu vĩ thú toàn bộ hấp thu. Bất quá tính, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hay là trước tạm lấy dùng đi. Uchiha Madara nhìn dưới chân Obito, ánh mắt hơi hơi lóe lên, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, như thể lẩm bẩm, thông linh chi thuật ngoại đạo ma tượng. Uchiha Madara đem chính mình máu bôi ở lòng bàn tay, rồi sau đó đánh một cái mặt đất, kia thông linh chi thuật đặc biệt phù văn lại tạo thành một cái thông linh trận. Sau một khắc, giống, kia bị Uchiha Obito cưỡng ép hấp thu thập vĩ, chính là bị Uchiha Madara thông linh mà ra, xuất hiện ở Uchiha Madara sau lưng, phát ra một đạo căm phẫn gầm thét, hơi chút, có chút phiền phức đây. Uchiha Madara liếc mắt phía sau mình. Uchiha Obito cái này hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa. Đem thập vĩ làm thành như vậy, cần phải thật tốt dạy dỗ một chút đây, nghĩ như vậy. Uchiha Madara thân ảnh lại đột nhiên giữa biến mất. Sau một khắc, lại xuất hiện ở kia thập vĩ đầu. Sau đó chợt một quyền truy hạ. Oanh, Uchiha Madara so sánh thập vĩ mà nói, có thể nói so một con kiến còn muốn nhỏ bé. Nhưng chính là kinh khủng như vậy thể tích chênh lệch bên dưới, kia Uchiha Madara một quyền, vậy mà đem thập vĩ trực tiếp đánh mất đi cân bằng. Bị Uchiha Madara một quyền này đánh đầu sập trên mặt đất. A, có chút ý tứ a. Gen thấy như vậy một màn, cặp mắt chính là hơi hơi sáng ngời. Cái này Uchiha Madara quả nhiên không hổ là năm đó nhẫn giới song thần, lại đang phục sinh sau đó, thực lực lật một phen còn không ngừng. Muốn biết rõ, ban đầu Senju Hashirama hai huynh đệ tại phục sinh sau đó, cứ việc thực lực cũng phải so uế thổ chuyển sinh thời điểm mạnh hơn, nhưng lại cũng không có tăng thêm quá nhiều. Chẳng qua là cái này Uchiha Madara tại phục sinh sau đó, thực lực vậy mà lật một phen. Kém như vậy cách, thì ra là như vậy. Là bởi vì hấp thu Hashirama tế bào, lại mở ra Rinnegan nguyên nhân sao? Gen gật đầu một cái, âm thầm khẳng định chính mình phỏng đoán. Năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cùng xưng song thần chi lúc. Hắn có được chỉ chẳng qua là Uchiha nhà huyết mạch cùng với cặp kia Mangekyo Sharingan Sharingan. Nhưng ở chung kết cốc chi chiến sau đó, Uchiha Madara cấy ghép Senju Hashirama tế bào, lại mở ra Rinnegan, thực lực khẳng định lại là lần hai tăng vọt. Hắn tại phục sinh sau đó, thực lực tăng phúc trình độ, so Senju Hashirama hai huynh đệ mạnh hơn, liền nói được, dù sao Hashirama tế bào cùng Rinnegan, xác thực cũng có thể cho người có mang đến không nhỏ tăng cường. Mà còn, Uchiha Madara vừa mới một quyền kia, cũng có lợi dụng thần La Thiên Trinh lực đẩy trộn trong đó. Bằng không Uchiha Madara, cũng không khả năng chỉ dựa vào một quyền, liền đem thập vĩ cho đánh ngã. Nhưng mặc dù như vậy, vậy không có chỉ số thông minh thập vĩ, đang bị Uchiha Madara một quyền này sau khi đả kích, tựa hồ cũng nhận ra được chính mình người triệu hồi cùng trước cái kia không phải là một cấp bậc. Cũng không dễ trêu, tương đối mà nói cũng muốn thành thật một chút. Thấy cái này thành quả, Uchiha Madara chính là hài lòng gật đầu một cái. Rơi xuống từ trên không? Rơi xuống đất sau đó, Uchiha Madara dùng Rinnegan mắt nhìn kia thập vĩ, rồi sau đó lại xoay người, hướng huyền phương hướng chậm rãi đi tới. Khi hắn thứ bước ra một bước, cũng không thấy Uchiha Madara kết ấn, nhìn tựa hồ là kia thập vĩ chủ động hóa thành năng lượng, tiến vào Uchiha Madara trong cơ thể một dạng. Uchiha Madara mỗi bước ra một bước, trên người khí thế liền bạo tăng một phân. Đương 10 bước sau đó, khổng lồ kia thập vĩ thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Uchiha Madara hình tượng cũng đột nhiên đại biến. Mái tóc dài màu đen kia nhím đầu, lúc này toàn bộ nhuộm thành màu trắng. Quần áo trên người cũng bị thay đổi thành kia chính thống lục đạo tiên nhân chi bào. Tiên nhân kia trên trường bào, 9 viên câu ngọc ấn ở phía trên. Phía sau kia mấy viên cầu đạo ngọc lấy vòng sáng như vậy hình tròn quỹ tích, thứ tự sắp xếp tại tiêu biểu sau lưng. Trên người kia cường đại khí thế chậm rãi khuếch tán ra. Giờ phút này kia Uchiha Madara trên mặt mang theo nồng đậm tự tin. Lục đạo tiên nhân lực lượng, hắn rốt cuộc có được. Tiếp đó cũng là thời điểm kết thúc cùng Senju Gen trong lúc đó chiến đấu. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.